Chương 490, đáng thương Senozomi, canh thứ nhất. Cái này quỷ dị động quật tựa như dạ dày khang, mỗi một khối tảng đá đều là màu đỏ thẫm, tựa như trong cơ thể cục thịt, màu đen phảng phất từng cái giao thác tương chức gân mạch tuyến quán xuyên rậm rạp ở toàn bộ trong huyệt động. Đi hoa mạng tiểu thuyết cái kia đục ngầu sông trung ương, trên phù đảo, cuốn đầy màu đỏ thẫm sợi, hình thành một cái trái tim một dạng ke nở lớn. Điều điều màu đen tuyến toàn bộ liên tiếp cái kia ke nở lớn nội bộ phảng phất ẩn chứa sinh mệnh, nhấp nháy hào quang đỏ ngầu dưới, có thể chứng kiến bên trong nằm một cái vật thể không rõ, tựa như phụ nữ có thai tử chín trong cung thai bao, tràn đầy âm u quỷ dị. Cha, nơi này là nơi nào? Chúng ta không phải ở kính huyệt sao? Mạ dị Jin nhìn bốn phía màu đỏ thẩm vách hang, trong lòng rất là bất an. Thuật lại kính trong huyệt xịt cũ là đi thông những không gian khác trùng động. E rằng nơi này là cắt lốt một cái huyệt động, chúng ta đi trở về, trở lại nguyên lai địa phương là được. An gật ở thám hiểm phương đi hệ nờ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái thấy ngay huyền cơ trong đó. Sư phụ ngươi xem, hồ trung ương tựa hồ có vật gì lai nhĩ đặc biệt là lấy trên phù đảo ke nở lớn nói. Ba người nhất tề nhìn lại, đều thấy được phá hư chi ke nở, lộ ra kinh sợ. Phù phù, bắt trước Phật tâm bẩn khiêu động thanh âm. Đi hoa tiểu nói vong một quỷ dị ba động từ cái kia ke nở lớn bên trong đáng ra, ba gã đạo tặc còn chưa kịp phản ứng, liền hóa đá. Răng rác một tiếng, ke nở lớn nứt ra rồi một đường may, tiếp theo cái khe càng ngày càng nhiều, thẳng đến tràn ngập hơn nửa cái kén, mịch có từng mánh bốc ra, một đôi tinh hồng huyết mâu bỗng nhiên mở, phảng phất tất cả sinh cơ tại nơi đôi kinh khủng trong ánh mắt hóa thành cho tàn, thân thể cao lớn đột nhiên mở rộng một đôi thạc đại cánh chim, một tiếng hót. Màu đỏ sóng gợn đãng tản ra đến, toàn bộ màu đỏ thẩm huyệt động toàn bộ héo rũ, biến thành một mảnh khô vàng, lại không bất luận cái gì. Khí cơ. Dùng để chấn áp thần của ta hỉ gì gì kim cương tiêu thất, ta tự do, sớ nì ác, lần này ta nhất định phải đoạt của ngươi sinh cơ. Tràn ngập án độc trầm thấp ngôn ngữ, quanh quần chết héo bên trong huyệt động, phá hư chi thần ỷ và tổ cảm thụ được vẻ này nồng nặc yêu tinh khí tức, chỉ chốc lát, tinh hồng hào quang đỏ ngầu lấp loe không yên. Nó hưng phấn mà hét lên một tiếng, chấn động cánh khổng lồ, hướng truyền đến yêu tinh hơi thở phương hướng bay đi. Nó cho rằng vẻ này cường đại yêu tinh khí tức là địch thủ cũ sờ nì ạt vọng lại, nhưng không biết, đó là đã rồi tiến nhập siêu thần lĩnh vực trăm vạn hắc kim sật lịt khí tức. Trên người, từ hỏng mất bí cảnh sau khi đi ra, trăm vạn hắc kim sật lịt siêu thần cấp khác khí tức dẫn động cắt lốt bầu trời thiên địa dị tượng, một không biết tên cự đại uy áp đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Sợ rằng đó là thủ hộ cắt lốt nhân vật khủng bố, ngay cả A Sệ ợt cũng không muốn đơn giản cùng với giao thủ thần thú. Đi tìm tiểu nói. O không bởi muốn thu tập đa phiến, Diệp Manh không muốn đổ sinh vấn đề, liền để Hắc Kim Sật Lịt biến trở về nguyên dạng, thu hồi tinh linh cầu. Ở thôn tính thần thánh Kim Cương về sau, Hắc Kim Sật Lịt có thể dựa vào bản thân ý chí lai khống chế trăm vạn tiến hóa, chỉ bất quá thời gian hữu hạn, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Trừ phi chờ thạo khống chế cổ lực lượng này, khả năng kiên trì thời gian dài hơn. Còn như Senozomi, Diệp Mánh làm sao lại thả nàng đi đâu các loại huy bức lợi dụ phía dưới, đơn thuần hiền lành Senozomi nhưng lấy cứng cỏi dũng cảm ý chí phản kháng Diệp Mánh, không chịu bị thu phục. Cuối cùng, Diệp Mánh đem Senozomi giao cho dần cùng Mộng Huyễn hai cái hàng. Mộng Huyễn bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý, nàng nói với Giảo Ẩn, Senozomi là có thể chế tạo kim cương huyễn thú, chúng ta đem nàng cũng kéo vào trong đoàn, sau đó buộc nàng chế tạo các loại kim cương, sau đó bán đi, tuyệt đối có thể lớn mạnh chúng ta đã FFF đoàn nàng là chúng ta đã FFF đoàn ngân hàng ATM, coi như dùng bạo lực cũng muốn đưa nàng lưu lại. Giao ẩn thật to trong ánh mắt chớp động nguy hiểm quan mang. Hai cái tiểu gia hỏa xuống lại kiệt kiệt cười gằn, một bên vì tin y, sẽ lệ bị cùng với dị giả chỉa sợ đến run lẩy bẩy. Cái bộ dáng này dần cùng Ngọc Nguyễn, sợ rằng lại muốn đánh người nào tên đáng thương chủ ý. Đi hoa tiểu nói vong các nàng cũng không dám quên dần cùng Ngọc ảo thủ đoạn. Cương nhu hòa hợp, ân uy tịnh thi, đầu tiên là cực lực giới thiệu đại FFF đoàn chỗ tốt, nhiệt tình mời ngươi nhập hội, nếu như không đồng ý, hát hát, chờ đợi đúng là dần thật to hát chuyên, bột hồ tiêu, cùng với Ngọc Nguyễn biến thành các loại kinh khủng đồ đạc tới doa ngươi. Sẽ lệ bị cùng dị giả chỉ phía trước thì không muốn gia nhập vào cái này kỳ quái đoàn thể, thế nhưng cuối cùng vẫn khuất phục ở tại dần cùng ngộng ảo dưới dâm uy. Hiện tại các nàng lại đem chủ ý đánh tới Senozomi trên người, đơn thuần thiện lương dũng cảm Senozomi không muốn xong đời, sẽ lệ bị các nàng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Senozomi, thật sâu vì nàng biểu thị mặc niệm. Ha, mỹ nhân, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta đã FFF đoàn giỡn vốn chính là một cái mê hàng, bộ dáng của nàng lập tức thắng được Senozomi hảo cảm. Đã FFF đoàn là cái gì? Senozomi méo một chút đầu no y để phòng ngừa thế giới bị phá hư, để thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt thái cùng chân thật chính nghĩa. Chúng ta đại biểu ánh trăng tiêu diệt tất cả tội ác, là trừng phạt tất cả ác thế lực chính nghĩa tập đoàn, hiện tại mời ngươi nhập hội. Mộng huyễn đưa ra tay nhỏ bé. Senozomi vừa nghe, cảm giác rất tốt, vui vẻ đáp ứng rồi. Giao ẩn trong mắt lóe ra tạc quang, tốt, hiện tại ta lấy đại FFF đoàn phó đoàn trưởng tên bổ nhiệm ngươi làm vinh dự hội viên. Hắc, nghe nói ngươi có thể biến ra kim cương, đây là thật sao? Mộng huyễn phụ hòa nói, ta muốn thấy. Hai cái tiểu gia hỏa lộ ra răng nanh, mà Senozomi khờ dại thừa nhận, từ nay về sau, Senozomi vận mệnh đã bị hai cái này bị thần dữ của còn tham lam, bị ác ôn còn xảo trá tiểu gia hỏa hung hăng bóp ở lòng bàn tay ba người về tới Sa La thành phố. Sa La thành phố chính là bởi vì tối hôm qua lữ quán sát nhân sự kiện mà bị vây khẩn trương trong vòng điều tra, bất quá Diệp Mánh bọn họ tự nhiên đi đường vòng, không muốn liên lụy vào những phiền toái này sự tình. Từ thu phục phở giả kỷ về sau, Diệp Mánh liền thường xuyên khiến nó đối chiến ra sinh tinh linh để thăng đẳng cấp, hơn 10 ngày xuống tới, không sai biệt lắm nhanh đến tiến hóa thời điểm. Lúc này, nhất định phải tìm một mạnh mẽ đối thủ, khả năng kích thích phở giả kỷ tiến hóa. Ven đường giáo huấn luyện ra đều là chút thái điểu có lẽ tân thủ cấp bậc, cũng không có thiếu loại bình thường giáo huấn luyện sư, thực lực của bọn họ không cách nào kích thích phở giả kỷ tiến hóa. Cho nên tốt nhất đối thủ tự nhiên là Sa La thành phố cách đấu hệ đạo quán. Chí ít đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực, chí ít tinh anh cấp bậc trở lên. Bất quá rất đáng tiếc, cắt lốt địa khu tựa hồ cũng không có cụ thể giáo huấn luyện ra đẳng cấp quan niệm, bọn họ khác nhau thực lực đặc thù cũng bất quá là dừng lại ở phổ thông giáo huấn luyện ra rất phổ thông sắc, tinh anh giáo huấn luyện ra liên minh trước khi tranh tài 32, thiên vương, quán quân những thứ này danh xưng bên trên, cùng với tinh linh đẳng cấp bên trên. Căn bản không giống như còn lại quan đông thành đô nơi đó chú trọng giáo huấn luyện sư tự thân lĩnh ngộ năng lực. Nhưng những thứ này cũng không có quan trọng muốn, Diệp Mánh đi tới Sa La thành phố cách đấu hệ đạo quán, đến đây khiêu chiến cổ dịch nạ. Chỉ bất quá cách đấu hệ đạo quán bên trong, đạo quán quán chủ cổ dịch nạ đang cùng một người lao đầu phát sinh chiến đấu. Canh thứ nhất đến, quyển sách này phỏng chừng đến cuối tháng này kết cục đi, có lẽ là tháng 12 ban đầu, nhưng nhanh.